Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1471, chương 1446 Wolverine chuyển biến. New York, nguyên bản Xavier thanh thiếu niên thiên phú trường học chính thức sửa tên vì Xavier Milton thiên phú quản lý học viện, từ trường học đổi thành học viện. Milton xưng hô cũng chính thức xuất hiện ở học viện tên giữa. Không hề là năm đó chắc giáo thụ cái loại này che che giấu giấu cái gọi là thanh thiếu niên. Thiên phú trường học cầm ngồi ở chính mình trong văn phòng ra lệnh, khai phá hỏa tinh yêu cầu 30. Cái có thăm dò kinh nghiệm Milton. Ha ha, bọn họ căn bản không cần nhiều người như vậy. Chúng ta chỉ cung cấp 10 cái danh ngạch. Còn cần ký kết chính thức lao động hợp đồng, Milton sự vụ bộ học tập ủy thác. Dối trá chính trị thủ đoạn. Đáp ứng bọn họ, nhưng yêu cầu chúng ta sai khiến cùng đi nhân viên, theo nàng trở về. Dã thú vẫn là giao ra lãnh đạo Milton quyền lợi. Một câu, quá yếu. Dã thú liền không phải chiến đấu phương diện anh hùng. Muốn tốc độ không tốc độ. Muốn lực lượng không lực lượng. Một thân lam mao, ở khủng bố trong phòng có lẽ có thể hù dọa một chút du khách. Ở một đám động bất động đã kêu nhật nguyệt đổi tân thiên Milton. Hắn về điểm này sức chiến đấu thật sự áp không được trường hợp, tuổi trẻ Milton rất nhiều đều là thứ. Đầu, vừa động thủ, phát hiện cái này cái gọi là Milton lãnh tụ đồ ăn đến moi chân. Trông cậy vào bọn họ cúi đầu nghe lệnh, cầm liền không giống nhau. Hiện tại đã không có gì Bạch Phượng Hoàng. Bạch Phượng Hoàng chi vương xưng hô. Nàng chính là Phượng Hoàng nhân tính hóa thân. Có người dám chát thứ. Một ánh mắt liền ném tới dị không gian đi, hơn nữa nữ tính nhân vật thiên nhiên dễ dàng đạt được hảo. Cảm, dã thú gần nhất từ S.H.I.L.D. cùng Stark chỗ đạt được không ít tiên tiến khoa học kỹ thuật. Làm nhà khoa học một mặt áp đảo Milton lãnh tụ kia một mặt. Mấy ngày nay vẫn luôn đãi ở chính mình phòng thí nghiệm. Quyền lực thuận lợi chuyển giao. Cầm có thể một lần nữa trở lại lãnh đạo cương vị, làm nàng trợ thủ chính là Rock. Cái này nữ tính Milton cực có tiềm lực, tuổi chính thích hợp, vừa lúc xuất phát từ thế hệ trước X-Men đang ở chậm rãi rời khỏi sân khấu. Mà đại tân sinh cũng không có hoàn toàn trưởng thành lên giai đoạn, thông qua chạm đến liền sẽ bắt. Trước đối phương năng lực dị năng cũng đủ cường hãn, đại bộ phận sự kiện đều có thể ứng phó. Cầm vẫn luôn ở bồi dưỡng nàng, chuẩn bị làm chính mình chân chính kế nhiệm giả, hai người nói liền đi ra ngoài. X-Men hiện tại càng nhiều thời điểm là làm một cái chức nghiệp giới thiệu sở cùng đòi tiền lương. Đoàn tồn tại, từ hành chính cơ quan cùng các đại thương đoàn đạt được đủ loại công tác ủy thác. Theo sau tiến hành sàng chọn, đem thích hợp công tác giới thiệu cho thích hợp Milton. Nếu dùng người đơn vị bởi vì các loại kỳ thị nguyên nhân không trả tiền. Như vậy X-Men liền có thể xuất động. Ngự tỷ hôm nay vẫn như cũ là một thân váy đỏ. Giày cao gót trang điểm, rốt còn lại là tiêu chí tính màu xanh lục chiến đấu phục. Trên trán có một sợi đầu bạc, khí chất không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Cho dù ở cầm bên cạnh, cũng sẽ không bị hoàn toàn làm lơ. Nga, thượng đế A, nguyên bản thực điềm tĩnh rốt đột nhiên chỉ hướng một khác sườn. Cầm vội vàng xem qua đi. Tiếp theo nháy mắt nàng cũng sợ ngây người, nhìn cạo râu. Xử lý hảo tóc. Lại xuyên một thân âu phục, hệ cà vạt, tay cầm công văn bao tựa hồ chuẩn bị ra cửa Wolverine. Hai vị khí chất không tầm thường nữ sĩ đều mất đi ngôn ngữ năng lực, ta chuẩn bị làm một cái hảo. Phụ thân, ta phải hảo hảo công tác, nỗ lực kiếm tiền dưỡng ra, không thể tiếp tục suy sút đi xuống. Ân, cảm ơn các ngươi cho tới nay bao dung. Ta biết các ngươi nhẫn ta thật lâu. Cảm ơn các ngươi. Wolverine tiên sinh đối hai vị nữ sĩ lời ít mà ý nhiều mà nói một chút chính. Mình cái nhìn, lúc sau đi nhờ thang máy đi trước lầu một, trong không khí còn để lại nhàn nhạt hương khí. Tựa hồ dùng không ít nước hoa Cologne. Rock đầy mặt kinh ngạc. Vừa rồi đi qua đi chính là Logan tiên sinh. Ta đôi mắt chẳng lẽ ra vấn đề. Rock lúc ban đầu đến Xavier trường học chính là bị Wolverine lãnh quá khứ. Hai người gian có điểm bạn vong niên ý tứ. Hiện tại nhìn đến rực rỡ hẳn lên Wolverine, nàng trực tiếp mộng bức, cầm cũng có chút há hốc mồm. Đam mê sinh hoạt, nỗ lực công tác, xử lý cá nhân vệ sinh, chú ý dáng vẻ, này từng cọc từng cái biến hóa ở bất luận cái gì thời điểm xem, đều là tích cực hướng về phía trước, phù hợp bọn họ X-Men tôn chỉ. Cùng với trác giáo thụ lý niệm một loại chính xác hành vi, vô luận là cầm vẫn là dã thú. Hoặc là đem trong ngục giam Cyclops lôi ra tới. Bọn họ đều sẽ không nói đây là sai sự. Wolverine hoàn toàn tỉnh ngộ sẽ kéo một đại bộ phận lười nhác. Người đi ra ngoài công tác. Có phi thường tích cực chính diện đi đầu tác dụng. Từ bản tâm tới nói. Cầm là duy trì. Nàng nghĩ không ra chính mình muốn phản đối lý do. Tổng không thể nhân ra thay đổi triệt để một lần nữa làm người. Ngươi còn đi ngăn đón đi. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Làm ta cẩn thận phân tích một chút. Đầu tiên, biến hóa này thực chính diện. Không có nguy hại đến địa cầu cùng Milton an nguy. Tiếp theo, cầm tại tiến hành nàng mãnh như hổ phân tích. Wolverine lúc này đã rời đi Xavier học viện. Quải thượng một cái hẻo lánh ít dấu chân người đường nhỏ, Wolverine sinh với 1832 năm. Cùng cái kia thiết kế kiến tạo tháp Eiffel cùng tượng nữ thần tự do bên trong giàn giáo kiến trúc. Đại sư Gustave Eiffel cùng năm, nhân gia đã chết 100 nhiều năm. Hắn còn sống, cho tới hôm nay hắn đều mau 200 tuổi, nhiều năm như vậy hắn chưa từng có đứng đắn công tác quá, không? Phải sẽ không công tác. Toàn chức nghiệp đại tông sư không phải già, chỉ là đơn thuần không thích mà thôi, hắn thích vô câu vô thúc sinh hoạt. Hiện giờ tựa hồ tới rồi nên thay đổi thời khắc. Sống 200 năm, nhận thức người rất nhiều. Chẳng sợ này trong đó 90% người đều treo. Nhưng luôn có như vậy mấy cái sống sót lão bằng hữu ở New York ngầm ống dẫn nội đi bộ nửa vòng. Hắn liền dựa vào khí vị tìm được rồi năm đó lão bằng hữu. Trứng kho, hắn muốn cho trứng kho giúp chính mình tìm một phần đứng đắn công tác. U can sát tăng sợ dưới mặt đất trong căn cứ cũng ăn mặc da đen y trứng kho đồng dạng vẻ mặt mộng. Bước tìm công tác. Hành A, 30 phút trước, có một đám phần tử khủng bố bắt cóc một vị hạch vật lý học gia. Chuẩn bị sẵn sàng cùng chúng ta cùng nhau hành động đi, Wolverine vội vàng cự tuyệt. Không, không, người nghĩ sai rồi. Ta chán ghét này đó đánh đánh giết giết công tác. Ta muốn tìm một phần đứng đắn chức nghiệp. Fury, ngươi hiểu không? Đứng đắn chức nghiệp. Có thể làm nữ nhi của ta có thể cùng hàng xóm ra tiểu hài tử bình thường thảo luận chức nghiệp. Trứng kho, hắn rất tưởng nói. Người nữ nhi làm huấn luyện cùng với hiện tại tính cách. Nhìn ngang nhìn dọc cũng không giống cái gì thục nữ. Bất quá nhân ra muốn làm đứng đắn công tác. Làm lão bằng hữu. Trứng kho tựa như cầm giống nhau. Tự thân không có một chút lập trường có thể phản bác. Chẳng những không thể khuyên can. Còn muốn cung cấp khả năng cho phép trợ giúp. Không đề cập trung tâm ích lợi xung đột. Bằng hữu gian giúp một chút thật sự không có biện pháp đùn đẩy. 30 phút sau. Wolverine liền bắt được nguyên bộ thân phận tin tức cùng tân công tác. Hắn 1832 năm kia phân sinh ra. Ký lục sớm không có. Nằm ngang tương đối, kia vẫn là ta đại thanh nói quang 12 năm đâu. Nhiều năm như vậy xuống dưới, hắn vẫn luôn làm một cái không hộ khẩu sinh hoạt tại thế giới các nơi, hiện giờ chứng kho giúp hắn. Giải quyết thân phận vấn đề, sở hữu giấy chứng nhận chân thật không có lầm, chịu được bất luận cái gì bộ môn kiểm tra, chứng kho còn vì hắn giới thiệu một phần đứng đắn công. Tác, hết chương.